hồ nước dập dờn, gió đùa cành cây, trăng non đổ xuống mặt hồ, xa xa tiếng tu hú kêu, cảnh vật xung quanh bị màn đêm đen đặc bao vây. Đúng giờ tí hai khắc, hồ Tịnh Vân không một bóng người. Hoắc Sinh để Yến Tử trong tầm mắt hắn, phạm vi hắn có thể cản được bất kỳ mối nguy hiểm nào xảy đến với nàng. Vẻ mặt ngưng trọng, hắn giữ chặt chuôi kiếm trong tay cảnh giác xung quanh. Tiểu Yến Tử quan sát màn đêm tĩnh mịch, nàng quả thật nể phục đám ảnh vệ cùng sa hỏa, có thể lẫn trốn trong bóng tối tài tình như vậy mà nàng không hề phát giác. Vèo, một ám tiễn từ đâu bay đến phía Hoắc Sinh. Hoắc Sinh nhanh như chớp đưa tay chụp lấy, hắn rút ám khí từ trong tay áo phóng ngược lại nơi ám tiễn bay đến. Cùng lúc đó, đám ảnh vệ được Lưu Dĩ phân phó theo sát Yến Tử nhảy ra, bay về phía nơi phóng ra ám tiễn kia. Tiểu Yến Tử không chút hoảng hốt, giật lấy mảnh giấy nhỏ được gắn trên ám tiễn trong tay Hoắc Sinh. Trong tờ giấy chỉ ghi vẻn vẹn: rút ảnh vệ, phía nam hồ. Sắc mặt Yến Tử tối lại, nàng vò nét tờ giấy bực bội ném xuống đất. Ảnh vệ của ta bị phát hiện rồi. Nghe nói vậy, đám sa hỏa không cần ẩn nấp nữa, trực tiếp lao ra trước mặt nàng bẩm báo: nương nương, xung quanh đây đã bị bao vây, tên phóng ám tiễn đã bỏ chạy, ảnh vệ vừa nãy đã đuổi theo. Trốn tránh như vậy, Yến Tử liền biết đám người kia hiểu rõ thực lực của ảnh vệ xung quanh nàng không phải đối thủ của chúng. Tiểu Yến Tử trầm mặc một chút, lại đưa mắt sang Hoắc Sinh như muốn dò xét. Hoắc Sinh chưa có nửa khắc rời mắt khỏi nàng, thấy nàng để mắt đến hắn, khóe mắt có chút vui mừng, bình tĩnh nói: bất kể nàng quyết định như thế nào, ta cũng đều nguyện ý làm theo. Tiểu Yến Tử thật sự muốn đấm cho yêu nghiệt này một cú cho hắn tỉnh ra, sao hắn có thể dành tình cảm không thể nào được đáp lại cho nàng một cách hồ đồ như vậy chứ? Đúng là hết thuốc chữa mà. Nàng thở hắt ra một hơi, hạ lệnh: mau đến Tây Hồ, bọn chúng chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó. Bắt được người lập tức cứu đại ca ta. Tình thế khẩn cấp, lập tức rời đi. Ta ở đây đã có Hoắc tướng quân lo, sẽ đến sau. Đám người nghe mật lệnh kia cùng vẻ mặt cương nghị của nàng liền không nghĩ ngợi bật người rời đi. Sa hỏa cùng ảnh vệ đứng đầu thi triển kinh công chưa được 5 dặm, liền cảm thấy có điều gì đó không đúng, lập tức xoay người. Bên hồ Tịnh Vân trống trơn, hai người đó đã biến mất. Hoắc Sinh một tay đỡ Yến Tử thi triển kinh công đến nam hồ mà không bị bất kỳ ai phát giác. Tuy rằng vết thương của hắn vẫn chưa lành, nhưng kinh công của Hoắc Sinh cả đại sở không mấy ai bị kịp. Hắn thừa biết Yến Tử rất coi trọng Triệu Phạm Hoa, vì vậy mà cố ý lừa đám ảnh vệ đi nơi khác. Nếu nàng trực tiếp bảo bọn họ quay về, đương nhiên họ sẽ sống chết đi theo nàng. Ảnh vệ chỉ được làm theo lệnh đi theo chủ nhân, phục tùng chủ nhân đến chết, đó là quy tắc. Dùng đến hạ sách này chứng tỏ nàng thật sự đã hết cách. Tính mạng Triệu Phạm Hoa đang bị đe dọa, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Yến Tử cùng Hoắc Sinh đáp xuống nam hồ, vẫn không thấy một bóng người, chỉ có mảnh đen tĩnh mịch đáng sợ vây lấy. Tiểu Yến Tử nhìn ngang ngó dọc, không phải cái đó hẹn ở đây sao? Tại sao lại không thấy bóng dáng ai cả? Mắt nàng lia đến chiếc giày nằm chỏng chơ trên đất ngay dưới một cây cổ thụ, đường theo rất quen thuộc, là của Triệu Phạm Hoa. Bên kia, Yến Tử liền vội vã bước tới vị trí dưới gốc cây, chỉ còn cách một bước chân nữa liền bị Hoắc Sinh kéo lại. Có bẫy! Hoắc Sinh vừa nói xong, lập tức trong bụi cây lao vụt ra một đám hắc y nhân bịt mặt, hướng hai người họ vung kiếm. Hỏa ảnh kiếm túa ra khỏi vỏ, Hoắc Sinh dùng cánh tay không bị thương, dốc hết lực bảo vệ Yến Tử. Đám hắc y không nhiều nhưng đều là cao thủ. Hoắc Sinh nhận rõ bọn chúng chỉ muốn ép hắn lùi, chứ không chỉ đơn giản là hạ thủ. Tiểu Yến Tử được Hoắc Sinh che chắn, nàng nhìn rõ mồ hôi trên thái dương Hoắc Sinh, vết thương trên thân thể hắn còn chưa lành. Vậy mà Yến Tử cùng Hoắc Sinh bị đám hắc y ép lùi lại phía sau, đao kiếm sáng bóng mang theo sát khí thành công khiến nàng vừa giật lùi được hai bước, lập tức cảm nhận được bàn chân hụt hẫng trống không. Sau đó một hố đen xuất hiện, nàng chỉ kịp a lên một tiếng rồi theo quán tính rơi xuống. Hoắc Sinh quay đầu không suy nghĩ, liền lao theo Yến Tử chụp lấy cánh tay nàng kéo lại. Đã quá trễ, hắn không thể bám được bất cứ vật thể nào, đành vung cánh tay bị gãy ra, ôm chặt thân thể Yến Tử vào lòng cùng nàng rơi xuống. Sáng sớm tinh mơ, Hoắc Thiện đứng trước trại doanh đang có hơn ngàn binh sĩ ngay ngắn xếp hàng chờ lệnh. Mỗi người đều mang bộ mặt nghiêm túc, không ai nói một lời, cũng không biểu hiện bất kỳ điều gì, Từ ngoài cổng, một ảnh vệ hoàng gia đạp gió lao đến. Hoắc đại nhân, Vương Phi cùng Hoắc tướng quân biến mất rồi. Sắc mặt Hoắc Thiện sa sầm, hắn đưa một sách bản tuyên cáo Tiểu Yến Tử bị hoàng thất bắt giam vô cớ cho ảnh vệ, giao cho hắn nhiệm vụ chiếu cáo thiên hạ. Hoắc Thiện hướng binh sĩ vung binh phù trong tay lên cao, hạ lệnh. Lập tức chia ra nửa vạn quân đến Tô Châu, đưa bách tính ủng hộ Vương Phi đến kinh thành. Số còn lại tìm Vương Phi, bất kể nơi nào cũng phải lật tung hết lên cho ta. Bên dưới vang lên tiếng hô rõ, rồi đội quân trật tự kia linh động chia nhau ra làm nhiệm vụ. Hạ Chí từ xa lật đật chạy đến, vẻ mặt có chút vui mừng, cũng có chút hoảng sợ nói. Bẩm Hoắc đại nhân, sau khi quốc công ra trận đã khống chế được cục diện, Cường Nam đã bình ổn rồi. Hoắc Thiện dường như đã dự liệu trước. Lưu Dĩ không phải nhờ may mắn mới có được vương vị, tài thao lược của hắn đại sở này không ai bì kịp, chỉ là Hoắc Thiện đang lo lắng một chuyện khác. Khi nào quốc công trở về? Hạ Chí nghe đến chuyện Lưu Dĩ trở về liền rùng mình, mặt xanh lét đáp. Bẩm, 2 ngày nữa là về đến kinh thành. Hoắc Thiện sa sầm mặt, tâm bệnh của Lưu Dĩ rất nặng, mọi lần đều mang theo sát khí trở về quả thực không tốt. Nếu trở về không thấy thê tử hắn, không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng. Mau điều động hết binh lính, lật tung mọi ngóc ngách kinh thành cho ta. Ta không tin không tìm được Vương Phi. Hạ Chí hiểu rõ mối nguy hiểm đang rình rập, lập tức không hai lời chạy vội đi. Đau quá. Đây là suy nghĩ đầu tiên lúc Tiểu Yến Tử tỉnh lại. Mẫn mẫn, giọng Triệu Phạm Hoa không giấu vui mừng khi thấy Yến Tử liêm diêm mở mắt. Đại ca. Nàng thều thào đảo mắt xung quanh, một nơi tối đen như mực. Phía xa đốm đuốc nhỏ mập mờ yếu ớt, xung quanh là gỗ mục và đất cát, không có bất kỳ ánh sáng mặt trời nào lọt vào. Dưới chân nàng là một ít rơm rác, nhưng cảm giác dưới thân mềm mềm. Đây là đâu? Triệu Phạm Hoa mặt sa sầm đáp. Là mật thất, sau khi bị đánh ngất, tỉnh lại ta đã ở đây. Tiểu Yến Tử mơ hồ nhớ lại trước lúc ngã xuống, không ngờ Triệu Phạm Hoa lại bị giam giữ ngay dưới lòng đất. Nàng được Triệu Phạm Hoa đỡ dậy, đầu óc nàng vẫn còn choáng váng. Lúc nàng lọ mọ ngồi dậy, liền cảm nhận được đằng dưới có người, hình như bị nàng nằm đè lên. Hoắc tướng quân! Yến Tử kinh hãi hét lên, hồi tưởng lại cảnh tượng bị rơi xuống. Lúc đó Hoắc Sinh đã dùng cả thân thể hắn che chở cho nàng, vì vậy mà nàng không chút thương tổn. Còn hắn thì sao? Hoắc Sinh sắc mặt trắng bệch, máu thấm đẫm trước ngực, cánh tay gãi đã hoàn toàn tê liệt. Hoắc Sinh khó khăn mở mắt, nhìn thấy Yến Tử xót xa nhìn hắn, mắt đào lóe lên tia vui mừng thều thào. Ta không sao. Không sao cái gì? Triệu Phạm Hoa cao mày vội vàng đỡ Hoắc Sinh ngồi dậy. Ngươi bây giờ ngồi còn không được nữa là. Triệu Phạm Hoa ngay từ đầu đã chứng kiến từ phía trên lỗ hổng có 2 người rơi xuống. Nam nhân một tay ôm chặt nữ nhân, một tay dùng kiếm cắm vào vùng đất xung quanh giảm tốc lực. Đến khi đáp đất vẫn dùng cả thân thể bảo vệ nữ nhân trong tay. Đến khi phát hiện ra đó là muội muội hắn cùng Hoắc Sinh, Triệu Phạm Hoa liền hiểu rõ tình thế lúc này như thế nào. Chỉ là không ngờ đến Hoắc Sinh có thể không tiếc sinh mạng một lòng bảo hộ muội muội hắn. Nếu như Hoắc Sinh không bận ôm nàng, một thân khinh công của hắn hoàn toàn có thể đáp được độ rơi này. Tiểu Yến Tử không nhiều lời, lập tức chuộng chút ít hiểu biết y thuật của mình, bắt đầu kiểm tra vết thương của Hoắc Sinh. Trên người hắn vết thương cũ mới chằng chịt, không chỗ nào không vướng máu. Thân hình cao lớn chịu đựng từng vết thương đen đặc đến đáng sợ. Yến Tử thoáng rùng mình. Nàng từ tốn lấy một vài lọ thuốc tự pha chế nhét trong đai lưng ra, bôi lên vết thương cho hắn. Tuy rằng vẻ mặt nàng hết sức bình thản, nhưng bàn tay không ngừng run rẩy. Hoắc Sinh cảm nhận được bàn tay run rẩy của Yến Tử trên da thịt hắn, đưa mắt nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của nàng. Khóe môi Hoắc Sinh nhẹ cong lên một nụ cười. Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng, Hoắc Sinh ta nói được làm được. Đây là ta nguyện ý, nàng không cần lo lắng. Tiểu Yến Tử siết chặt lọ thuốc trong tay, nàng cúi đầu xuống cắn môi nhưng ngăn cho cảm xúc không được nhảy ra ngoài. Yến Tử không đáp, vẻ mặt trầm lặng vẫn chăm chú giúp Hoắc Sinh trị thương. Đến khi thấy tạm ổn, nàng mới để Hoắc Sinh tựa vào bờ tường, đưa mắt quan sát xung quanh. Đại ca, huynh ở đây bao lâu rồi? Có kẻ nào xuất hiện hay không? Triệu Phạm Hoa lắc đầu nghiêm mặt đáp. Ta tỉnh dậy vài canh giờ trước. Đến giờ vẫn không thấy ai xuất hiện. Ta đã đi xung quanh quan sát. Mật thất này rất rộng, có nhiều lối đi nhỏ, hiện tại ta vẫn chưa tìm thấy lối ra. Tiểu Yến Tử cao mày suy ngẫm, những kẻ kia đã cố ý đẩy nàng cùng hóa sinh rơi vào đây, lại chẳng mãi mai xuất hiện thủ tiêu. Ngay trên lòng đất kinh thành lại xuất hiện một mật đạo khả nghi. Lúc này chỉ có hai khả năng. Một là những kẻ đó để nàng tự sinh tự diệt, không muốn tự mình ra mặt động thủ. Hai là mật thất này vốn không có lối ra, lối vào đã bị bịt kín bằng một tảng đá lớn. Với độ nông xa như vậy, căn bản là chỉ vào được không thể ra được, nên bọn chúng mới không thể xuất hiện. Đây chính là muốn chôn sống nàng. Bỗng nhiên, hai mắt Yến Tử lóe lên. Hoắc tướng quân, ta đã biết lý do vì sao bọn chúng lại muốn ta đi cùng huynh rồi. Hoắc Sinh không có vẻ gì kinh ngạc, hắn liêm diêm mắt thều thào hai chữ: vượt tường. Thì ra hắn đã biết từ sớm, Tiểu Yến Tử đã quên mất một chuyện. Hoắc Sinh còn rất trẻ nhưng đã sớm ngồi vào vị trí tướng quân thống lĩnh biên cương. Điều này không phải nhờ may mắn mà là vì bản lĩnh của hắn. Phán đoán nhanh nhạy và cương quyết chính là điều quan trọng giúp hắn có được vị trí đó. Triệu Phỏng Hoa thoáng kinh ngạc. Chuyện bên Thái Hậu ép chết muội muội hắn, dùng hắn làm cớ uy hiếp thì rõ rồi. Chỉ là hắn không ngờ có thể kéo theo Hoắc Sinh xuống nước. Thì ra là để mục đích kẻ khác hiểu nhầm muội muội hắn cùng Hoắc Sinh ngoại tình. Cớ này vô cùng hợp lý. Cả hai trước đó đã có chút giao tình, lúc này lại cùng biến mất sẽ khiến Lưu Dĩ nổi cơn thịnh nộ. Cái này hợp lý hơn là tự mình động thủ hại chết Yến Tử. Tiểu Yến Tử hơi nheo mắt quan sát sắc mặt Hoắc Sinh. Nếu đã biết từ sớm, sao huynh còn chịu đi theo ta? Hoắc Sinh gắng nở ra một nụ cười khó khăn đáp. Nàng nghĩ Hoắc Sinh ta là một kẻ ham sống sợ chết vậy sao? Ngay cả nữ nhân ta yêu thương cũng không thể bảo vệ, thì ta làm tướng quân làm gì chứ? Triệu Phạm Hoa hơi giật mình, không ngờ người này lại thẳng thắn bày tỏ như vậy. Nếu để Lưu Dĩ nghe được những lời này, có lẽ đây sẽ là lần cuối Triệu Phạm Hoa nhìn thấy vị tướng quân xinh đẹp này. Tiểu Yên Tử trợn mắt. Ta đã là người của quốc công. Hoắc Sinh cố gắng bám lấy bờ tường đứng dậy từ tốn nói. Ta biết, ta không thể có được nàng, nhưng bảo vệ nàng là ta nguyện ý. Chỉ cần nàng sống tốt, Hoắc Sinh này tuyệt đối không từ nàng. Tiểu Yên Tử cảm thấy da đầu tê dại. Nàng thật sự không biết đến tình cảm chân thành của nam nhân này dành cho nàng sâu sắc đến như vậy. Nhưng nàng chỉ có Lưu Dĩ, nàng không thể phản bội hắn. Tiểu Yến Tử không nhiều lời đến đỡ Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa bắt đầu đi sâu vào mật thất. Nếu đã xây dựng mật thất này, chắc chắn sẽ có lối ra. Nàng hướng Triệu Phạm Hoa nói, đại ca phải theo sát muội, nơi này rất tối, lại ấm thấp, chắc chắn sẽ có rắn độc. Nhiều lối đi như vậy rất dễ bị lạc, vết thương của Hoắc tướng quân rất nghiêm trọng, cần nhanh chóng đưa ra khỏi đây. Triệu Phỏng Hoa rất tin tưởng Yến Tử, nàng từ 3 năm trước đã trở thành nữ tử thông minh quyết đoán. Một khi ý nàng đã quyết, làm theo sẽ có lợi tuyệt không có hại. Triệu Phỏng Hoa lấy đấm lửa được hắn mồi lên, cầm trên tay, đỡ một bên Hoắc Sinh đang gần như liệm đi, cùng Yến Tử hướng mật thất tối như mực phía trước. Ba người họ đi một đoạn đường dài chỉ nhờ cách bám vào bờ tường. Con đường mật đạo ngày càng một dài hơn, hẹp hơn và lạnh lẽo hơn. Cứ đi như vậy mãi không thấy lối ra. Triệu Phạm Hoa cùng Yến Tử tráng lắm tấm mồ hôi. Thân thể Hoắc Sinh quá cao lớn lại rất nặng nề. Vết thương trước ngực hắn quá nghiêm trọng. Cộng thêm ngã từ trên cao khiến hắn liệm đi. Triệu Phạm Hoa cùng Yến Tử gắng gượng đỡ hắn lết qua từng đoạn một. Đốm lửa trên tay Triệu Phạm Hoa có dấu hiệu tắt ngấm. Không ổn. Tiểu Yến Tử đột nhiên lên tiếng. Chúng ta vừa quay lại vị trí ban đầu. Triệu Phạm Hoa giật mình nhìn quanh, có thể xa xa nhìn thấy tảng đá lớn chắn lên lối Yến Tử rơi xuống. Bọn họ đã quay lại nơi xuất phát điểm. Rõ ràng lúc nãy chỉ đi một đường thẳng cơ mà. Nơi này quả thật không khác gì mê cung. Triệu Phạm Hoa đỡ Hoắc Sinh nằm xuống đất, mất công đi một vòng lại quay về vị trí ban đầu. Rõ ràng những lối nhỏ đó là cái bẫy, lại không cách nào chia nhau ra tìm được. Tiểu Yến Tử không tỏ ra chút hoảng hốt nào. Nàng để Hoắc Sinh nằm yên một chỗ nghỉ ngơi, dặn dò Triệu Phạm Hoa. Huynh ở đây, muội tự đi tìm đường. Không được. Triệu Phạm Hoa cương quyết. Muội ở đây để ta đi tìm. Mấy con đường đó rất tối, rất nguy hiểm. Lỡ như... Tiểu Yến Tử cười trấn an. Đại ca yên tâm. Muội biết chút võ công lại tinh mắt hơn huynh. Thân thủ muội không tồi. Bệnh tình của huynh chưa khỏi hẳn. Huynh mà đi rồi ngã xuống đấy như Hoắc tướng quân muội đỡ không nổi đâu. Cứ bình tĩnh đợi muội. Nói rồi không để cho Triệu Phạm Hoa kịp mở miệng liền chạy vụt đi. Triệu Phạm Hoa bất an nhìn bóng Yến Tử đi khuất. Nha đầu này sao có thể không lo cho được. Khi có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, không chịu mở miệng nhờ vả ai. Nhớ lại 3 năm trước sau khi tỉnh lại, nàng trở nên hời hợt và xa vời với hắn, không chút thái độ nào đối với sự ra đi của phụ mẫu. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đơn giản nàng mất trí nhớ, không nhớ đến tình thân là lẽ đương nhiên. Sau đó nàng cùng hắn trải qua cái đói triền miên, huynh muội nương tựa vào nhau mà sống, nàng cũng không còn xa cách lạnh lùng với hắn mà trở nên nhu hòa đôn hậu hơn. Biết rõ tình cảm đại ca dành cho nàng, nên có chuyện khó khăn đều giúp hắn đỡ lấy. Người trọng tình trọng nghĩa như nàng, tuy khá xa với lúc xảy ra biến cố, nhưng rõ ràng hắn nhận ra, ai tốt với nàng, nàng sẽ dốc hết lực tốt lại với người đó. Lúc này nàng vội vàng như vậy là vì biết Hoắc Sinh nặng tình với mình. Vết thương của hắn lại nghiêm trọng hơn là vì bảo vệ nàng, nên mới muốn nhanh chóng đưa hắn thoát khỏi đây. Nàng đã quyết như vậy thì đành để mặc thôi. Triệu Phạm Hoa trầm ngâm một hồi liền nghe tiếng bước chân lại gần. Tiểu Yến Tử trở về mang theo nụ cười rạng rỡ. Đại ca, muội tìm được một mật thất thông ra hang động. Chỗ đó có khe suối nhỏ và lá thuốc. Chúng ta mau đưa Hoắc tướng quân đến đó chữa trị cho huynh ấy. Được. Triệu Phạm Hoa không khỏi mừng rỡ, vội vàng đỡ Hoắc Sinh lên cùng Yến Tử rời đi. Quả nhiên, vòng về một hồi, ba người họ tìm được một hang động nhỏ ẩm ướt. Phía dưới là một dòng sông nông, hai bên một đủ các loại lá hoa. Phía trên hang động có một lỗ nhỏ chỉ bằng cái chậu đưa không khí vào bên trong. Tuy nhiên, cái lỗ đó quá cao lại quá bé, căn bản không thể từ đó mà chui ra ngoài. Mặc kệ, tìm cách kéo dài mạng sống cho Hoắc Sinh trước đã. Triệu Phạm Hoa lấy nước cho Hoắc Sinh uống. Tiểu Yến Tử tất bật dùng ánh sáng nhỏ nhoi phân biệt lá thuốc bắt đầu điều chế. Ba người họ cứ như vậy mà cố gắng sống sót bên dưới mật thất kia. Sau khi uống nước cùng lá thuốc Yến Tử điều chế, sắc mặt Hoắc Sinh đã dần dần ửng hồng. Hắn từ từ mở mắt, nhìn xung quanh tối đen như mực, loáng thoáng bên tai có tiếng nói chuyện. Mẫn à, muội đừng tìm nữa, muội đã tìm suốt hơn 3 ngày rồi, nghỉ ngơi một lát đã, mau lại đây uống nước cho đỡ đói. Muội uống rồi, huynh cứ đợi đó đi, muội đi thêm một vòng nữa nhất định sẽ tìm thấy lối ra. Mẫn. Tiếng Triệu Phạm Hoa thở gấp mệt mỏi, lại chua xót bất lực, dường như vào nơi ẩm thấp thiếu không khí này, bệnh tình lúc trước của hắn lại trở nặng. Hai nam tử hán sức cùng lực kiệt nằm một chỗ, chỉ đành phó thác cho nữ tử nhỏ bé tìm đường ra. Triệu Phạm Hoa cắn môi, như nín nhịn tiếng nức nở, hắn cảm thấy thật vô dụng. Hoắc Sinh cả người không thể động đậy, đầu óc mơ hồ biết được người đó chịu khổ, nhưng vết thương trước ngực đã khiến hắn tê liệt, hoàn toàn không thể nhấc nổi dù là ngón tay. Không thức ăn, không thuốc uống, Hoắc Sinh vì thế mà mê man liên tiếp 2 ngày. Hắn cố gắng cắn lưỡi đến bật máu để lấy lại tỉnh táo, quả nhiên có hiệu quả. Hoắc Sinh khó khăn ngồi dậy, đã thấy Tiểu Yến Tử lảo đảo đi về, sắc mặt rất tệ, môi khô nhợt nhạt, hai má hơi hớp vào, đôi mắt mệt mỏi đỏ lên tia máu. Nàng đưa mắt nhìn Hoắc Sinh, đôi mắt tuyệt vọng vương chút lệ. Không có lối ra. Tiểu Yến Tử nói xong, nàng như một cành liễu rơi xuống đất ngất đi. Nàng đã vượt quá giới hạn cầm cự của bản thân. Đói quá, mệt quá, nàng muốn ngủ. Trước khi ngất đi, trong đầu nàng lóe lên một hình ảnh cao ngạo lạnh lùng, đôi mắt trầm u bức người đang đơn độc đứng một mình chờ nàng. Lưu Dĩ, mau đến cứu thiếp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Đại Náo Vũ Đại Tướng Quân. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.